cứu vớt vai ác kia. Chương 140, 140, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn Abo 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên trước tiên ổn định thân thể Omega trong ngực. Lúc này mới ngước mắt lên nhìn Chu Bạch đang không nói ra lời. Hỏi, chuyện gì? Chu Bạch lấy lại tinh thần cũng ngượng ngùng trắng trợn tiếp tục nhìn Nguyên Soái đùa giỡn Omega. Mặc dù trong lòng tò mò giống như mèo cáo, chính là đến hỏi xem khi nào trở về. Lâm Uyên dự đoán một phen thời gian, trưa hôm sau xuất phát, dựa theo an bài mà chuẩn bị công việc, không còn chuyện gì khác. Chu Bạch liền xoay người ra cửa. Chu Bạch ở trong lòng chậc chậc hai tiếng. Nguyên Soái cùng anh ta nói chuyện cũng không tốn bao nhiêu công phu. Còn luyến tiếc buông Omega trong ngực, nhìn xem anh ta đã đóng cửa, còn chưa buông tay. Nếu Nguyên Soái nói hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi, có quỷ mới tin. Chu Bạch vừa ra khỏi cửa liền đem những gì anh ta nhìn thấy tuyên truyền một lần. Sinh động như thật. Vừa mới bắt đầu một số thủ hạ của Lâm Uyên rất không thích Omega điện hạ đã từ hôn này, còn muốn vì Nguyên Soái của bọn họ mà nổi giận một phen. Cho dù không thể quá đáng, ngẫu nhiên ngáng chân âm thầm giáo huấn một chút cũng có thể. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Omega rất đáng ghét này rất được Nguyên Soái bọn họ yêu thích. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Nguyên Soái bọn họ thích, bọn họ tự nhiên phải tiếp nhận. Chỉ có thể đem người cung phụng, không thể đắc tội. Vốn dĩ Lâm Uyên không cần bận rộn nữa, nhưng nghĩ đến chiếc phi thuyền cuối cùng được gia tăng, Lâm Uyên vẫn tự mình đi xem chuẩn bị như thế nào, cũng ngừng tìm phiền toái cho Omega. Lâm Uyên đi vào phòng họp, nhìn kỹ bố trí phi thuyền, so sánh danh sách đồ chơi giải trí tiêu khiển mà Omega yêu thích, đồ ăn vặt, thiết bị chơi game, còn có phim ảnh lần lượt hỏi thăm. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt hiểu rõ của mấy sĩ quan đối diện. Ở chỗ này vất vả lâu như vậy, lúc trở về tự nhiên phải nhàn nhã chậm rãi hưởng thụ. Vâng vâng, bọn họ mới sẽ không vạch trần lời giải thích lại ông tôi ở bụi này của Nguyên Soái. Nguyên Soái bọn họ khi nào chịu chơi những thứ ấu trĩ nhàm chán này. Đều là chuẩn bị cho Omega. Chúng ta còn chuẩn bị phim, đều là một ít ký lục về Nguyên Soái xoái khí giết địch, huyễn khốc điều khiển cơ giáp, đều là chân phẩm, tùy tiện một đoạn clip đều có thể mang đến học viện quân đội quan sát học tập. Đương nhiên, đây đều là cho Nguyên Soái lúc rảnh rỗi thưởng thức một chút tư thế oai hùng của mình. Không phải để cho cái gì Alpha, Omega xem. Lâm Uyên vừa nghe hài lòng gật gật đầu. Làm không tệ. Nên có một hồ sơ lưu giữ quan sát giảng dạy. Mấy người nháy mắt với nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ái muội cười cười. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Uyên liền vội vàng rời đi. Sau khi trở về theo thường lệ hưởng thụ người hậu đặc biệt của hắn hầu hạ. Chỉ là đến giờ ngủ nghỉ, nhìn Omega phất tay nói chúc ngủ ngon xong liền muốn vào nội thất. Lâm Uyên buột miệng gọi Omega lại. Nếu muốn tự mình hầu hạ tôi, tự nhiên phải ở lại bên cạnh tôi. Nếu không tôi có nhu cầu gì vào ban đêm, thì cậu làm thế nào hầu hạ? Tễ Nguyệt vừa nghe thấy có đạo lý, liền trở về phòng ôm gối đầu của y, đặt lên giường Lâm Uyên. Chui vào trong chăn, nghiêng đầu nghiêm túc nói. Nguyên Soái, buổi tối anh có nhu cầu liền gọi tôi. Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng, hắn vốn còn chưa nói hết. Tựa như tiểu thị hầu hạ thiếu gia thời xưa, ngủ trên giường chuyên môn cung cấp tiện cho thiếu gia sai phái. Hiện tại có thể ngủ trên ghế sofa hoặc sàn nhà. Bất quá nếu đã ngủ trên giường hắn, không phải giống như thời cổ đại làm ấm giường sao? Đối với điện hạ ái mộ hư vinh mà nói, để y làm ấm giường là càng nghiêm trọng, là khinh nhục tra tấn. Lâm Uyên liền ngậm miệng không nói. Có thể nghe được hô hấp thanh đạm của Omega bên cạnh. Với thị lực của Lâm Uyên, dưới nguồn sáng yếu ớt tự nhiên cũng nhìn thấy đường nét của Omega. An nhiên tốt đẹp như vậy, ngoan ngoãn nhu hòa, ma xui quỷ khiến. Lâm Uyên nâng nửa người trên lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Omega một cái. Chúc ngủ ngon, liền cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Ngày hôm sau sau khi tỉnh táo, Lâm Uyên vừa mặc quần áo vừa nhìn chăm chú Omega đang ngủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm qua tại sao hắn lại đi hôn trộm một Omega? Người xưa có câu, đều là ánh trăng gây họa, nhất định là ánh trăng mê hoặc thần trí của hắn. Đầu hắn không rõ ràng mới có thể đi hôn một Omega. Vốn đã mặc xong quần áo định ra ngoài, nhìn thấy Omega còn đang ngủ say. Lâm Uyên bước chân dừng lại, sau đó lại cởi nút áo khoác ném lên giường, đánh thức Tễ Nguyệt. Tễ Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy được khuôn mặt tuấn tú của Lâm Uyên. Vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Lâm Uyên làm cho tâm tình y rất sán lạn. Đầu óc còn chưa thanh tỉnh liền tươi cười nói. Nguyên soái chào buổi sáng. Lâm Uyên không được tự nhiên rời tầm mắt. Lại đây hầu hạ tôi mặc quần áo. Được. Tễ Nguyệt đứng ở trên giường khom lưng mặc quân phục cho Lâm Uyên. Lại ngồi xổm xuống buộc cúc áo từ dưới lên trên. Chậm rãi che lấp đường cong duyên dáng của áo sơ mi bị cơ bắp chống ra. Tễ Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng. Khắc chế xúc động muốn nhào tới. Thân hình hoàn mỹ lại tràn đầy sức mạnh của Alpha được bao bọc dưới quân phục được cắt tỉa kỹ càng. Thẳng tắp, toàn thân tản ra khí thế cường đại khiến người ta thần phục. Lạnh như băng lại cấm dục. Áo khoác trên người Alpha là được y tự mình mặc vào. Buổi tối nói không chừng còn phải do y tự mình cởi ra. A a a, Tễ Nguyệt dùng tay quạt gió vào khuôn mặt nóng bỏng. Ý đồ hạ nhiệt độ trên mặt. Nhớ tới chuyện hai ngày nay làm. Tự tay đút hoa quả cho Alpha. Gấp chăn trải giường. Cùng giường chung gối hầu hạ Alpha. Buổi sáng hầu hạ hắn mặc quần áo. Càng nghĩ trên mặt càng đỏ. Nhưng như vậy, chẳng phải là nói hậu cần của nguyên soái đều phải hầu hạ nguyên soái như vậy sao? Tễ Nguyệt hít hít mũi. Tuyệt không vui vẻ, ngồi ở trên giường tức giận. Lâm Uyên vốn định rời đi bước chân lại một lần nữa dừng lại. Có chút không được tự nhiên gọi tên Tễ Nguyệt. Không xưng hô Omega nữa. Này, Tễ Nguyệt, cậu làm sao vậy? Tễ Nguyệt đáng thương nhìn Lâm Uyên. Hậu cần của anh đều hầu hạ anh như vậy sao? Chỉ có cậu đắc tội với tôi. Người khác tự nhiên không cần hầu hạ tôi. Quý Hạo Nhiên cũng chưa từng hầu hạ anh như vậy sao? Lâm Uyên mặt đen một chút. Hắn cũng không biết vì sao một Omega lại tâm tâm niệm niệm chú ý một Beta. Rõ ràng ăn thức ăn của hắn. Lại còn chia cho Beta. Còn nói cười. Rõ ràng là hắn đã nói với y rằng Omega và Beta sẽ không hạnh phúc. Cũng đã đuổi người đi. Nhưng vẫn chưa quên tên Beta đó. Cậu cách xa cậu ta một chút. Tễ Nguyệt nghe vậy trong lòng chua xót. Y còn chưa có làm chuyện xấu với nhân vật chính thụ. Nguyên soái liền tới cảnh cáo y, anh thích Beta. Lâm Uyên nhớ tới ánh trăng sáng của hắn. Không phủ nhận, nhưng không biết tại sao. Nhìn mặt Omega có chút chột dạ. Nhìn thấy Lâm Uyên cam chịu. Tễ Nguyệt vừa ủy khuất vừa bi phẫn. Cho rằng nguyên soái thừa nhận thích Quý Hạo Nhiên. Y tự nhiên cũng từng nghe qua nguyên soái không thích Omega nhu nhược kiều quý. Chỉ biết gây chuyện dựa vào người khác. Hắn càng thích người cường đại lợi hại hơn. Nguyên soái đối với Beta rất có hảo cảm. Còn nâng cao địa vị và đãi ngộ của bọn họ. Anh ta giả trang B, anh ta cũng là một Omega. Tác giả có một điều muốn nói. Lúc ở thế giới bá đạo tổng tài là anh trai tôi đã định ra gia pháp. Lần sau anh không thể rời đi trước khi tôi chưa tỉnh. Làm điểm tâm cũng không thể. Sau khi tôi tỉnh lại chúng ta có thể cùng nhau làm điểm tâm. Nếu anh có việc bận, anh phải đánh thức tôi dậy trước khi rời giường. Lâm Uyên, cho dù không có trí nhớ cũng phải thành thật tuân thủ gia pháp. Cách chương.